Chương 2576 tối cường thăng cấp hệ thống. Trăm tên chân võ cảnh cường giả. 8 người bị dây, 17 người ám sát thị vệ quỳ trên mặt đất hình ảnh này. Ở Triệu Quốc kiến quốc tới nay là lần thứ nhất, hơn nữa ám sát đội chỉ nghe lệnh với Triệu Vô Cực. Ở Triệu Vô Cực trước mặt bọn họ cũng không cần quỳ xuống, nhưng là hiện ở một cái quỳ gối Long Phi trước mặt. Đây là ở đánh người nhà họ Triệu mặt, hơn nữa là đùng đùng đánh. Nhìn Long Phi đi tới, Từ Thiên Phu ánh mắt chìm xuống, ánh mắt bắn ra âm u lửa giận. Hắn toàn thân đều ở dùng sức giãy giụa, nhưng là chính là vô dụng, cũng không cách nào phá tan lấy nghiền ép sức mạnh của chính mình. Vì thế, hắn hung hăng nói, "Ngươi cẩu vật, ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, ta muốn cả nhà ngươi chết không có chỗ chôn. Ta chính là Từ Thiên Phu. Ngươi dám giết ta, mặc kệ ngươi chạy trốn tới cái gì địa phương đều sẽ chết, ngươi đời này cũng đừng nghĩ yên tĩnh." Lời còn chưa nói hết, Long Phi lạnh cười lạnh nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta vừa nãy cho thương tổn của ngươi đã đầy đủ, thế nhưng có người sẽ giết ngươi. Quế Thúc, giao cho ngươi rồi." Quế Thanh Sơn chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến, hắn thân thể mạo hỏa diễm, song quyền tầng tầng nắm chặt, có thù báo thù, có oán báo oán. Quế Thanh Sơn đi tới Từ Thiên Phu trước, Từ Thiên Phu thân thể mơ hồ phát rung lên, nói, "Nghe Quế Chiến Viêm, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám động ta, Triệu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đụng đến ta một thoáng." Không chờ hắn nói xong, Quế Thanh Sơn một bạt tay tát đi qua, dùng hết hắn cảnh giới đại thừa toàn bộ sức mạnh, đùng. Vang dội cực kỳ nhất thời, Từ Thiên Phu gò má giấu năm ngón tay ghi nhớ có thể thấy rõ ràng, đồng thời cấp tốc sưng đỏ, khóe miệng treo huyết, búi tóc cũng rải rác, dáng vẻ trở nên cực kỳ chật vật. Từ Thiên Phu cực kỳ sĩ diện, bị trước mặt mọi người quạt một bạt tay, hắn lửa giận trong lòng đã không thể ngăn chặn bạo phát, nhưng là ở mạnh mẽ lửa giận nhưng vẫn là không xông phá sức mạnh trong cơ thể ràng buộc. À, Từ Thiên Phu phát điên gào thét lên, "Quế Chiến Viêm, ta muốn giết chết." Không chờ hắn nói xong, Quế Thanh Sơn trở tay lại một cái tát đập tới đi, vẫn là toàn bộ sức mạnh. Từ Thiên Phu trán nổi gân xanh lên, nặng nề nói, "Nghe Quế, nghe đùng." Lại là một bạt tai, máu mũi phun mạnh, Từ Thiên Phu bị Nam Thiên Bia Thạch nghiền ép ở, hắn trên người sức mạnh căn bản không thể động đậy, tương tự hắn phòng ngự cũng giống như vậy. Hắn bây giờ tu vị còn chưa đủ cảnh giới kim đan, ở cảnh giới đại thừa Quế Thanh Sơn trước mặt, hắn hiện tại chính là một người bình thường. Quế Thanh Sơn mặt không hề cảm xúc, một cái tát mạnh mẽ đập tới đi, e đùng. Đùng. Đùng. Chính là như vậy cùng phiến, mười mấy lòng bàn tay hạ xuống, Từ Thiên Phu mặt đã thủng thành đầu heo, trên gương mặt máu thịt be bét, đã nứt ra nhìn thấy bạch cốt, đã còn lại nửa cái mạng, Từ Thiên Phu không cách nào tự gánh vác, trong cổ họng phát sinh xin tha âm thanh, nói, "Ê sư phụ, sư phụ, ngươi bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi." Ghê đùng. Một bạt tai vỗ xuống đi, Từ Thiên Phu lại là nổi giận nói, "Ê Quế Chiến Viêm, ngươi này cẩu vật, lúc trước lão bà ngươi ở ta dưới khố rên rỉ thời điểm, ngươi cầm cứng đầy 10 tuổi con gái ở." Ghê đùng. Lại là một bạt tai, Quế Thanh Sơn cũng không nổi giận, cũng không căm tức, liền như vậy một bạt tai, liền dường như một người điên giống như đến mạnh mẽ quạt, căn bản không biết quạt bao nhiêu bạt tai, ngược lại đầy đủ kéo dài hơn nửa canh giờ. Cuối cùng Từ Thiên Phu cái cổ phát nứt, toàn bộ đầu một điểm huyết nhục đều không có, liền còn lại cái kế tiếp máu tươi mơ hồ đầu lâu, con ngươi nổ tung, mũi không còn, miệng không còn, lỗ tai không còn, liền ngay cả xương sọ trên cũng toàn bộ đều là vết rách. Từ Thiên Phu đã sớm chết, nhưng là Quế Thanh Sơn vẫn là không dừng tay, một cái tát mạnh mẽ quạt, mãi đến tận đêm Từ Thiên Phu đầu cho phiến rơi trên mặt đất. Đây là cái gì hình dáng cừu, cái gì hình dáng hận? Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, "Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Từ Thiên Phu, thu được kinh nghiệm 1500000 điểm, chân khí trị 1023000 điểm, cuồng thần năng lượng trị 5 điểm. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thu được hệ tuôn ra mấy thứ đồ bỏ đi đồ vật." Dịch Lưu Tiên đi lên trước đỡ lấy Quế Thanh Sơn, nhìn hắn máu thịt be bét bàn tay, thấp giọng nói, "Thì hắn chết rồi, đã chết rồi." Vào lúc này, Long Phi lại nhìn 16 tên quỳ trên mặt đất ám sát thị vệ, Cự Khuyết kiếm hơi động, một đạo kiếm khí hoành trảm đi ra ngoài, 16 người đầu bay lên, ken, ken, ken, ken, liên tiếp nổ vang, EXP lại tăng một đoạn dài, ế sảng khoái. Tốc độ như thế này, ngày hôm nay đột phá chân võ đại đế thật sự có cơ hội. Long Phi tự hồ nhìn thấy hy vọng, Triệu gia nội tình xa xa so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, liền từ này ám sát thị vệ tu vị đến xem, Triệu gia còn có rất nhiều chân võ cảnh giới cường giả, đây chỉ là ám sát đội, còn có những năm này bám vào Triệu gia khách khanh, những kia bồi dưỡng cường giả. Nghĩ tới những thứ này, Long Phi thì càng thêm trở nên hưng phấn. Người chung quanh nhìn Long Phi, tất cả đều lộ ra ý sợ hãi, chưa từng có xem qua loại tình cảnh này, lập tức chết rồi như thế. Nhiều chân võ cảnh giới cường giả, quá khủng bố. Dịch Lưu Tiên đỡ lấy Quế Thanh Sơn, đối với Long Phi nói, ngày trước về bên trong lại nói. Long Phi gật gù liếc mắt nhìn người chung quanh, nói, kia còn có Triệu gia chó săn trở lại thông báo một tiếng, để bọn họ nhanh lên một chút đến, lão tử đại đao đã khát khao khó nhịn. Thật hy vọng còn có thể dẫn ra một đám lớn cường giả siêu cấp đến, như vậy có thể tự nhiên kiếm được một làn sóng kinh nghiệm. Kia Quế Thúc, tông chủ, các ngươi sao vậy, đến thần đô đến rồi? Đúng rồi. Sao vậy, Triệu gia người ở giết các ngươi là sao vậy bại lộ? Long Phi hỏi một câu, hắn hiện tại đã biết Quế Thanh Sơn là tiền triều đại tướng quân thân phận. Quế Thanh Sơn nhìn Dịch Lưu Tiên, Dịch Lưu Tiên mi tâm căng thẳng, nói, là Huyền Minh Thái Tôn khiến người ta thông báo Triệu gia. Lại là cái kia lão yêu bà. Long Phi hai mắt trong nháy mắt giận dữ, Dịch Lưu Tiên trong mắt lộ ra một ít vẻ thống khổ. Quế Thanh Sơn nói, hiện tại không phải nói những này thời điểm, Thiên Tông Yến đã bắt đầu ra trận, Tiểu Điệp, 17 ma tử bọn họ ngày hôm nay chuẩn bị đại náo Thiên Tông Yến, bọn họ còn không biết ngươi từ hắc ám trong vết nứt đi ra, ngươi đến mau mau đi hoàng cung, chậm ta lo lắng bọn họ sẽ sàng bậy. Long Phi tâm thần rùng mình, nói, ê được. Thế nhưng, kệ các ngươi thì sao? Quế Thanh Sơn cười ha ha, nói, ê không cần phải để ý đến chúng ta đã là nửa thân thể vùi vào đất và người, hơn nữa. Ta đại thù báo, đời ta đã không tiếc nuối. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Long Phi nói, nghe nói cái gì lời nói à, nếu không là ngươi cùng Tiểu Điệp tỷ, ta sợ là sớm đã bị Giả Lang ăn đây. Đúng rồi. Long Phi nói, nghe các ngươi còn có bao nhiêu người? Quế Thanh Sơn nói, nghe ta những năm này bồi dưỡng người căn bản không ra hồn, Triệu gia so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều, có chút nhục chí nhưng đây là sự thực, Triệu gia hiện tại liền dường như một viên đại thụ che trời, không cách nào lay động. Long Phi nói, ở ngươi liền nói có bao nhiêu người chứ? Quế Thanh Sơn nói, ê rất nhiều, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Long Phi từ trong lòng lấy ra một viên nhẫn không gian, nói, ở trong này có 100 đạo lực lượng, có thể để cho 100 người trong nháy mắt đột phá thành chân võ cảnh giới. Các ngươi cũng có thể dung hợp. Có 100 tên chân võ cảnh giới cường giả, hơn nữa 17 ma tử bọn họ, bây giờ có thể không thể lay động Triệu gia. Dịch Lưu Tiên cùng Quế Thanh Sơn nhìn nhau, nhiệt huyết sôi vọt lên.